Buông rèm pha lê, chương 86, trông cậy lòng này, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giúp chàng, ngón tay nàng quấn quanh vai chàng, dọc theo làn da nơi vết sẹo nhô lên, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Nếu ta có thể làm được điều gì đó, mà không phải đứng ngoài cuộc như một kẻ bàng quan, chỉ biết chờ đợi ông trời lần nữa viết nên kết cục của câu chuyện. Chân trời chưa rạng sáng, từng tia ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, rọi lên đầu giường, lần nữa ư? Vệ Sóc hơi khó hiểu nhìn nàng. Diêm Vũ ngồi thẳng dậy, bóng hình của nàng trong ánh trăng mờ ảo trông thật dịu dàng và tĩnh lặng. Lần trước, là phụ thân của ta, dù Lệ Đế ngu muội, người vẫn là bề tôi trung thành tha chết chứ không phản bội. Mạng của bản thân, của nữ nhi, thậm chí của tất cả môn sinh, người đều có thể hy sinh. Ta thực sự rất muốn hỏi phụ thân, trong lòng người, tính mạng mọi người và đạo nghĩa người gìn giữ, cái nào quan trọng hơn? Nhưng ta đã không dám mở miệng, cuối cùng chỉ biết đau lòng nhìn phụ thân chịu chết ngoài cửa Chu Tước. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, ta thường đau đớn tự hỏi, nếu như lúc đó ta đã nói ra những lời muốn nói, liệu có thể thay đổi suy nghĩ của phụ thân không? Cho dù không thể, ít ra ta cũng sẽ không phải hối tiếc và ân hận như bây giờ. Nghĩ đến những quá khứ đau thương với cả hai người, trái tim Vệ Sóc thắt lại. Chàng liên tục dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Diêm Vũ, như đang thổ lộ vô vàn yêu thương và lưu luyến. Lại tựa hồ an ủi và vỗ về dịu dàng. Những chuyện đó đã qua rồi, sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Tay nàng cũng nắm chặt tay chàng. Nhịp tim hai người hòa quyện vào nhau. Đôi mắt Diêm Vũ tràn đầy vẻ kiên định. Chính chàng đã dạy ta, con người mới là quan trọng nhất. Còn sống mới có ngày mai. Những thứ trước kia ta ghét bỏ, khinh thường, chỉ khi nào tay ta có sức mạnh mới có thể thay đổi chúng, chứ không phải dùng thân mình để hiến tế cho chúng. Vì vậy lần này, nếu ta không muốn thấy chàng bị vướng bận, không muốn miễn cưỡng chấp nhận phải chia sẻ chàng với người khác, vậy thì ta cũng nên làm điều gì đó, chứ không chỉ có thể dựa vào suy đoán mà chờ đợi. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng và tươi đẹp này, tuy bình minh chưa đến, nhưng Vệ Sóc biết rằng trong lòng cả hai đã tràn ngập tình yêu sâu đậm và sự mong đợi dành cho nhau. Tuy ta đã dùng thủ thuật che mắt, không thực sự đến Vân Châu, nhưng quân đội 5.000 người từ ba châu Lương, Tần, Biện gần kinh thành điều động tiếp viện là sự thật. Lúc này chắc hẳn họ đã đến Gia Dục Quan, còn cấm quân trong cung, từ đêm hôm đó đã hoàn toàn do Huyết Minh Vệ nắm giữ. Vệ Sóc nhìn nàng, đôi mắt đen láy trong màn đêm mờ ảo càng thêm rực rỡ. Vì vậy, ta sẽ không bị ai chi phối. Nàng cũng không cần phải chia sẻ ta với bất kỳ ai. Ta hoàn toàn thuộc về nàng. Dù sống hay chết, người là vị vua khai quốc, là võ đức đế của Đại Tề, hơn nữa còn là phụ thân của chàng. Hơn nữa, những cuộc tàn sát đó đều do chính miệng người hạ lệnh. Có Tiểu Huyền và Lý Huyền làm chứng, những điều này đều là sự thật không thể chối cãi. Ngón tay Diêm Vũ đặt lên mu bàn tay chàng. Chỉ cần người còn sống một ngày, chàng vẫn là Đông Cung mưu đồ soán vị. Nhưng nếu người chết, chàng cũng sẽ bị liên lụy, trở thành hậu duệ của kẻ tàn bạo vô đạo. Ta có việc muốn làm, trời vừa sáng là sẽ đi ngay. Nàng đã hạ quyết tâm. Ba ngày này e rằng không thể ở Đông Cung bên cạnh chàng được. Những khả năng này Vệ Sóc đều đã nghĩ qua. Nhưng dường như trước mặt chàng chỉ có hai con đường. Mà kết cục của phụ thân cũng chỉ có sống hoặc chết. Chàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng. Nở một nụ cười nhạt như muốn an ủi nàng. Rồi lại ôm nàng vào lòng. Trăm năm sau, sử sách có lẽ sẽ ghi chép Thái tử Đông Cung Vệ Sóc xoán đoạt quyền lực. Hoặc cũng có thể sẽ viết hắn thay trời hành đạo. vì nghĩa lớn mà diệt thân, nhưng ai mà biết được chứ? Diêm Vũ cũng vòng tay ôm chặt eo chàng. Ta biết, được, chàng dịu dàng vuốt ve tóc nàng. Hãy đi làm những gì nàng muốn làm đi. Dù thế nào, ta cũng sẽ luôn ở bên nàng. Bóng hình của họ dần mờ đi dưới ánh trăng, như hòa vào màn đêm dịu dàng này. Cách chương.